Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu chuyên mục đọc truyện. Và đến với chị Dậu của ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin đưa ngay quý vị và các bạn đến với những chi tiết sẽ có tiếp theo ở trên kênh chị Dậu vào tập 18 của bộ truyện Lửa Đen, hay còn có một cái tên quen thuộc với quý vị khán giả hơn, đó là Dì Ghẻ phần 4. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta đến ngay với tập 18 của bộ truyện này. Và bộ truyện được viết bởi tác giả Trường Lê, được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung và được sản xuất bởi ekip của kênh YouTube Chị Dậu. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Quá choáng váng, anh Đồng muốn giấu những bức ảnh đó đi, nhưng run tay thế nào lại rơi tung tóe xuống nền nhà. Và anh Đồng thấy chồng chưa vào phòng thì đi ra xem sao. Nhìn mặt mày chồng tái nhợt, đổ mồ hôi hột, vợ anh Đồng nói: "Kìa, anh làm sao đấy?" Thấy vợ anh Đồng vơ vội những bức ảnh quả thân của con gái mình giấu đi nhưng mà không kịp, vợ anh đã kịp nhìn thấy. Vừa cầm lên xem, vợ anh Đồng vừa xây sầm mặt mày choáng váng, rồi lảo đảo đứng không vững. Vừa khóc chị vừa hỏi chồng: Thế này là thế nào? Ai đã chụp những bức ảnh này?" Anh Đồng dìu vợ vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Lúc này anh mới nói: "Có kẻ nào đó bấm chuông rồi quăng tập ảnh này vào trong sân. Mình ơi, tôi sai rồi. Lẽ ra con bé lúc đó nó nói nó bị đánh thuốc mê là tôi phải tin lời nó. Bọn chúng nó đang uy hiếp mình. Mảnh giấy này viết rõ, nếu không nhường lại quán, chúng sẽ làm hại con gái của mình." Vợ anh Đồng vừa khóc vừa cục đầu xuống: "Phải làm sao đây hả anh?" Vừa lúc đó thì điện thoại anh Đồng reo chuông, có số lạ gọi đến. Bắt máy, anh Đồng trả lời bằng một giọng run run: "Alo, ai đấy?" Bên kia đầu dây chính là Ngoạn. Ngoạn cười hình hịch rồi đáp: "Sao rồi? Chắc mày cũng đã được chiêm ngưỡng thân hình của con gái mới lớn rồi phải không? Tao phải thuê thợ ảnh xịn để chụp con mày đấy." "Mày là ai?" "Tao là ai mày không cần biết. Mà có biết thì cũng chỉ khiến cả nhà mày gặp nguy hiểm thôi. Trong lúc mà tao vẫn còn đang bình tĩnh ấy, thì mày nên làm theo những gì mà tao sắp nói ra đây." "Yên tâm đi, tao chỉ làm con bé bất tỉnh rồi chụp vài kiểu ảnh kỷ niệm thôi, chứ chưa hề chạm vào người con bé. Tao vẫn còn lương tâm mà." "Nhưng mà tao nói trước, lương tâm của tao thất thường lắm đấy. Nếu như vợ chồng mày còn ngoan cố thì chỉ sợ sáng ngày mai cả ngôi trường nơi con gái mày theo học sẽ được rửa mặt miễn phí đấy." "Sẽ ra sao nếu tao cho người in ảnh thành tờ rơi rồi giải khắp nơi nhở?" "Ha ha ha, con mày sẽ được nổi tiếng, nổi đến cái mức từ nay về sau nó không dám thò mặt ra đường nữa đâu." "Ôi, đừng, anh đừng làm như vậy. Tôi hiểu rồi. Cho tôi vài ngày tôi sẽ làm theo yêu cầu. Nhưng có thật là sau khi nhượng lại quán, các người sẽ không làm hại con bé không?" "Nên nhớ mày đang đứng ở vị trí nào chứ. Mày không có quyền thương lượng. Việc của mày bây giờ chính là im lặng và làm theo. Còn sau khi mọi việc xong xuôi, ta sẽ gửi cho mày phim ảnh gấp. Đã dùng đến cách này thì mày nên hiểu, câu chuyện nó không chỉ dừng lại góc độ tranh chấp nữa đâu. Đừng nghĩ chúng mày có thể bật. Không thằng nào cho chúng mày bật được lại tao cả. Nếu như mà ta đã nhúng tay vào, ta cho mày 3 ngày để chuẩn bị các thủ tục. Đúng 3 ngày nữa sẽ có người đến sang nhượng. Xong việc, tao lấy danh dự ra đảm bảo, con gái mày vẫn bình yên. Chuyện này chỉ mình tao với mày biết. Có được phim gốc, mày chỉ việc đốt đi. Và thế là con mày sẽ không bao giờ biết chuyện gì cả. À mà quên, còn điều này nữa, chỉ cần tao đánh hơi được, mày báo công an, thì cứ chắc chắn rằng thứ tao gửi đến không phải là mấy cái tấm ảnh vớ vẩn này đâu." Nói xong Ngoạn tắt máy. Anh Đồng vừa nghe và vừa rùng mình. Mặc dù chỉ là nói chuyện qua điện thoại, nhưng mà giọng nói cũng như là câu từ của gái bên kia đầu dây khiến cho anh Đồng cảm thấy áp lực. Hắn quá khủng bố. Vợ anh Đồng đợi chồng nói chuyện xong mới dám nói: "Anh, hay là mình làm theo lời bỏ nó, bỏ đi thôi anh. Tuy có tiếc, có mất sức, nhưng mà suy cho cùng mấy năm qua mình cũng không thua lỗ. Trời đã không cho mình làm ăn thì phải chịu thôi.

lắm lúc cứ phải nhón lên trên để mà giảm tải cái sự căng và thẳng, khiến Tuấn đổ cả mồ hôi. Lúc xuống xe, ba em ca ve vừa đi vừa quay lại nhìn Tuấn tủm tỉm cười rồi gáo nhau điều gì đó. Chưa kịp lau mồ hôi thì có người đi đến. Xe ôm phải không? Cho tớ lên sân vận động. Quá son. Không biết Giang Tuấn có duyên với nghề xe ôm hay là trời thương mà mới ngày đầu tiên xuất hiện. Tối đó Tuấn về phòng trọ mới thuê hai ngày trước để nghỉ ngơi. Bỏ hết tiền trong túi ra đến. Tuấn sung sướng, châm điếu thuốc vừa hút vừa cười. Sướng thật đấy, được hẳn 1,2 triệu. Ngày nào cũng được thế này thì chẳng mấy mà giàu. Nhưng mà mọi việc đâu có đơn giản như là Tuấn nghĩ. Mới sang được ngày thứ hai thôi thì một sự cố nho nhỏ đã xảy ra. Cũng như hôm trước, Tuấn đổi cái mũ cối, quần áo lao động, chân đi giày bata, dừng xe tại vị trí hôm qua chở khách. Đang ăn dở gói rồi đậu đen thì Tuấn thấy 4 người đi lại, đều là người trong hội xe ôm ở đây từ trước. Tuấn kệ, vẫn tập trung vào ăn xôi. Đang nhai thì 4 người kia quây tròn quanh xe Tuấn. 2 người đặt lên trên xe Tuấn, 2 người khác thì vỗ nhẹ vai Tuấn và hỏi. Chú em mày đâu về đây đấy? Nhìn cứng cáp phong độ thế này mà lại chạy xe ôm à? Tuấn vừa gật đầu vừa nhai nhồm nhòm. Người khác nhếch mép. Có xe nhìn hay nhở? Bô thì to. Mỗi lần mày chạy là bọn tao á, ong hết cả đầu. Anh ì môi có việc ì ấy. Đang nhai nên giọng Tuấn hơi khó nghe. 2 gã đang đặt chân lên xe của Tuấn quát. Mày đùa bọn tao đấy à? Mày có biết chỗ mày đang đứng ở đây khiến cho anh em tao mất khách không hả? Ăn xong thì cút. Đừng có để có bố mày bực mình. Tuấn nuốt vội cục xôi trong miệng. Tuấn nhìn xuống chân ga đang dẫm vào xe mình. Tuấn nói, bỏ cái chân ra, mày đang dẫm lên xe của tao đấy. Nghe vậy, gã kia không những không bỏ mà hắn dẫm luôn mấy nhát vào chân số của chiếc xe. Còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì gã đã bị đấm rúi rụi về phía trước. Không nhiều lời, Tuấn đứng dậy bẻ tay răng rắc. Chỉ mặt từng thằng, Tuấn hất hàm. Chúng mày muốn kiếm chuyện phải không? Sao? Thằng nào thích gì? Nhảy hết vào đây. Tao đã cố tình ngồi vào trong cái góc này, tách biệt hẳn với chúng mày rồi. Mà chúng mày còn chưa vừa lòng à? Định cậy đông để dàn mặt, nhưng mà đen cho mấy anh xe ôm là gặp ngay về thằng máu chó. Vừa mới dẫm lên xe nó thôi mà đã đấm nằm luôn ở dưới đất. Giờ Tuấn đứng lên với cái dáng người hộ pháp, gương mặt đầy khủng bố đấy. Tuấn tháo mũ cối, quả đầu đinh. Tuấn mới triển 3 ngày trước lại càng làm cho đám xe ôm hết hồn. Trong 2 gã dẫm lên xe Tuấn thì ngoài gã bị đấm ra, gã kia như một phản xạ có điều kiện, lập tức rút chân lại. Nhìn mặt đám xe ôm, Tuấn cũng biết bọn họ cũng chỉ là người lao động như mình, nhưng mà ỷ thế cậy đông nên muốn chèn ép ma mới. Mà ban nãy gã kia không đạp vào xe Tuấn thì Tuấn cũng chẳng đánh hắn làm cái gì, mặc dù là Tuấn đã nhẹ tay nhất có thể. 4 tay xe ôm đỡ nhau dậy rồi lùi mất, nhưng vẫn không quên chỉ tay vào mặt Tuấn. Mày nhớ đấy, chưa xong đâu. Tuấn cau mày, bực thì có bực, nhưng mà đánh bọn chúng không đá. Tuấn phủi tay rồi lấy khăn lau lại chỗ xe vừa bị đám người kia dẫm bẩn. Đang lau thì Tuấn ngẩng lên bởi giọng một người phụ nữ. Anh có chạy xe ôm không? Có chứ, có muốn đi đâu? Cho em về hiệu cầm đồ Thanh Hường. Trên đường đi, người phụ nữ hỏi Tuấn. Hình như anh không phải ngồi đây thì phải. Em trông anh lạ lắm. Làm sao mà cô biết được tôi có phải ngồi đây hay không? Nơi này biết bao nhiêu là người. Đúng là em không thể biết hết. Nhưng mà một người nổi bật như anh mà không biết thì cũng hơi là lạ đấy. Khi nãy em đã nhìn thấy anh một mình đuổi hết mấy thằng xe ôm kia đi. Và lại em làm cầm đồ, cho vay, gặp gỡ, quen biết cũng không phải là ít. Tầm tuổi anh em biết gần hết đấy chứ. Anh ở đâu về thế? Mặc dù hơi khó chịu trước cái màn tra khảo lý lịch của cô ta, nhưng dẫu sao thì cô ta cũng là khách, nên Tuấn vẫn trả lời. Tuy nhiên là câu trả lời hơi cộc cằn. Tôi mới ở tù ra. Tưởng nói thế cô ta sẽ thấy kinh mà thôi cảm giảm. Ai ngờ việc Tuấn đi tù lại càng làm cô ta thấy hứng thú. Cô ta nói tiếp. Bảo sao anh lại bản lĩnh thế? Một mình chống lại 4 người mà không hề tỏ ra vẻ gì là sợ sệt. Tấn không nói gì thêm mà cứ thế chạy xe. Đến tiệm cầm đồ Thanh Hường, Tấn cũng phải bất ngờ vì tiệm cầm đồ này nằm ở trung tâm quận, lại có mặt bằng khá rộng. Dừng xe, cô ta bước xuống rồi mở ví lấy ra tờ 200.000 đưa cho Tuấn. Tuấn nhận tiền rồi đáp. Của cô hết 30, đợi tôi trả lại tiền thừa. Tôi khỏi, coi như là em bo cho anh. Mà anh có số điện thoại chứ, thì thoảng em cũng hay gọi xe ôm đi công chuyện. Thấy anh hiền lành lại bản lĩnh, đi xa anh yên tâm hơn. Anh cho em số, có gì em gọi. Gặp quả khách sộp, đi có 30.000 mà trả hẳn 200. Tuấn vội lấy số điện thoại rồi cho. Cô ta nháy lại rồi cười tủm tỉm. Em tên là Hường, em là chủ tiệm cầm đồ này. Anh lưu tên lại, có việc gì đi đâu em gọi. Tuấn lưu tên rồi cảm ơn Hường. Ban sáng bị kiếm chuyện, tưởng đâu hôm nay phải vía. Ai ngờ mấy quốc hàng mở hàng mọi thứ đều suôn sẻ nên không ngờ. Hoặc cũng có thể là do con sen kỳ dị với tiếng bồ quái đản nên người ta thấy lạ. Người ta đi vì tò mò thử. Vừa quay về chỗ cũ chưa ấm mông thì có một ông khách phải hơn 50 tuổi. Vai đeo ba lô đi tới chỗ Tuấn. Tuấn hỏi. Chào bác, bác đi xe ôm à? Bác đi đâu em chở? Này. Ông khách bạc đầu đã quá nửa, áp sát vào Tuấn và thì thầm. Này, tôi nghe bảo đây có chỗ giải quyết phải không? Giải quyết cái gì ạ? À? Bác muốn đi vệ sinh phải không? Khó đấy. Ở đây không có nhà vệ sinh công cộng đâu. Bác vào tạm quán cà phê xin đi nhờ ấy. Không phải giải quyết cái đấy. Cái khác cơ. Thế bác muốn đi đâu? Bác nói rõ ra em mới biết được chứ. Ông khách lúc này mới thẳng tuột. Ui giời, đã nói thế còn không hiểu. Chú có biết chỗ nào có cave không? Tưởng gì? Khổ quá, đàn ông đàn an với nhau. Bác cứ nói rõ từ đầu có phải dễ không? Bác hỏi đúng người rồi đấy. Lên xe, em chở bác đến chỗ này. Nhân viên cứ phải gọi là bao đẹp, toàn 18, 19 thôi. Xinh lắm. Hôm trước em mới thấy đưa mấy đứa đi xong. Từ đây đến đó em lấy bác 40. Đang háo. Ông Tuấn giới thiệu như thế làm ông khách chẳng mặc cả gì mà đồng ý lên xe luôn. Tuấn cười tủm tỉm, vì từ chỗ này ra quán tay Đức chỉ mất có 20 là cùng. Thấy Tuấn có khách chạy đi chạy lại, đám xe ôm kia cay cú lắm. Nhưng mà buổi sáng thử va chạm, biết Tuấn không phải dạng dễ bắt nạt nên không ai dám kiếm chuyện nữa. Thả khách xuống quán cà phê của tay Đức. Ông khách kiểu người nước khác đến đây chơi rồi tiện tìm của lạ nên trả tiền xong còn dặn Tuấn ở lại đây, đợi lát chở ông ấy về. Tuấn đồng ý. Đang uống nước đợi khách thì Tuấn đi lại, rút ra 50 đưa cho Tuấn. Đức nói. Đây, phần của chú đây này. Tuấn chưa hiểu lắm. Tuấn hỏi. Tiền gì vậy anh? Tiền xe ôm thì khách trả rồi. Chú đúng là không biết cái gì. Ông khách ban nãy là khách của chú đưa đến quán. Ở khu vực này có luật bất thành văn. Khách của chú đưa đến thì quán sẽ trích ra trả chú 50. Thế nên sao mà cứ có khách đến đây cho anh ấy. Mỗi khách anh trả chú 50.000. Ok. Còn tiền xe của khách thì chú tự tính. Tuấn không ngờ lại là còn có cả cái khoản này nữa. Đúng là buôn phải có bạn mà bán phải có phường. Một thân một mình chẳng ai phổ cập kiến thức xe ôm cho nên cứ ngáo ngơ. Giờ thì Tuấn đã biết. Anh Đức còn dạy thêm một bài. Muốn kiếm khoản nho nhỏ này thì phải chăm chạy đêm. Mà chọn mấy cái vị trí ở mấy quán nhậu. Bởi nhậu xong bố nào chả hư. Nghe tin mùi gái là động được hết lên với nhau. Tuấn cũng chẳng cần chờ. Mà chỉ cần dẫn họ đến quán là cũng được tiền. Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Quả thật là làm nghề nào cũng có cách kiếm thêm. Quan trọng là có danh ma, chút nào không mà thôi. Độ 30 phút sau, thì ông khách kia đi ra. Mặt mũi kiểu hồng hào phơi phới, mãn nguyện lắm. Trả tiền cho quán xong, ông khách còn thừa 100. Thế Tuấn ở đó ông ta đưa luôn cho Tuấn rồi bảo. Giờ chú chở tôi ra bến xe, tôi bắt xe vào Thanh Hóa. Được đấy. Đúng là phê, gái ở đây nó phải thế chứ. Đi mấy chỗ khác toàn bà già, vú sệ đến tận rốn rồi mà vẫn đi làm. Không lên nổi. Ra bến xe thì cũng mất có 50, lại được bo 50. Hôm nay khởi đầu còn ngon hơn hôm qua. Sáng ra gặp gái đi làm, thế quái nó lại đỏ như gấc thế này. Đột nhiên Tuấn nhớ đến Hường, vì khách mở hàng ban sáng. Quay trở lại vị trí đón khách sáng ngày, cũng như hôm qua. Tuấn mua cơm trưa rồi ăn tại đó, xong làm một giấc luôn.

ghé qua chỗ Minh trên đường đi về để cảm ơn. Vừa nghe tiếng bô xe là Minh biết Tuấn đến. Lau tay, Minh ngó ra ngoài. Nhắc thấy Tuấn, Minh cười chào. Sao rồi, chạy ổn chứ? Cũng ổn, mà hôm nay gặp một chút chuyện. Mà Minh này, ông biết gã nào tên là Bâu không? Biết chứ, tay Bâu đầu gấu quản lý hội xe ôm ở hai bãi lớn nhất ở đây. Sao? Ông chạy xe dưới diện bảo kê của nó à? Nếu chạy ở khu vực ngoài đó thì cũng đông khách đấy. Mà bọn bãi khác chở khách qua đó không dám bắt khách khu đó lâu. Hắn ta hình như hơn tôi với ông một tuổi, trước cũng làm xe ôm thôi. Nhưng mà sau có vụ tranh giành khách giữa hai bãi với nhau, bọn kia đem người sang đòi thanh toán. Xong hắn cầm đầu đám xe ôm nên đánh cho bọn kia chạy le kèn. Cuối cùng hắn chiếm bãi của bọn kia luôn. Từ đó hắn chuyển ra thu phí hàng tháng. Sau có tiền, hắn đầu tư thêm mấy bãi trông xe. Nói chung là ở đây cũng thuộc dạng gấu mèo đấy. Ừ, vậy à? Chẳng trách bọn đàn em lại lộng hành như vậy. Minh nhìn cánh tay của Tuấn có một vệt bầm tím, mình hỏi. Tay làm sao kia? Này, đừng có nói với tôi là ông đánh nhau với người có tay bầu đấy nhá. Đúng rồi, tôi vừa đấm một thằng tự xưng là đàn em của tay bầu đấy xong. À, đúng ra là hai thằng, nhưng để một thằng còn khiêng thằng kia về. Trời đất ơi, ông muốn làm ăn, muốn chạy xe ôm, mà ông lại đi gây gổ với gã cầm đầu cả bãi xe. Ông bị điên đấy à? Xong lại đánh nó. Tuấn thấy nét mặt của mình khá sợ sệt, Tuấn trả lời. Chúng nó đến đòi tiền bảo kê, nhưng mà nhiều quá, tôi không đưa. Xong là tụi nó đánh tôi trước, tôi cũng chỉ là tự vệ thôi. Mà có gì đâu mà khiến ông sợ thế. Chết rồi, ông mà đánh người của hắn, hắn sẽ tìm ông đấy. Lúc đánh hai thằng kia có ai nhìn thấy không? Ông buồn cười nhỉ. Đánh nhau ngay bãi xe thì không ai nhìn thấy làm sao được. Cả bọn xe ôm làm đấy cũng thấy. Vậy thì chúng nó biết mặt ông, chúng nó sẽ tìm ông đấy. Ông nghe tôi, mấy ngày nữa đừng đi đâu cả. Thôi đừng chạy xe nữa. Giờ mà thấy ông ở đâu, chúng nó chém ông mẻ dao luôn đấy Tuấn ạ. Cái đội bảo kê bến bãi của chúng nó không dễ đồng vào đâu. Ngay đến cái cỡ giang hồ xịn mà muốn ăn chúng nó còn khó. Bởi vì chúng nó đông, lại phân bổ khắp nơi. Trời đất ơi, ông dại rồi. Giờ chỉ còn cách này. Ông anh vợ tôi cũng trông xe cho cái bãi tay bầu ấy. Cũng là lính quen thôi, nhưng gặp mặt mấy lần. Để tôi về nhờ ông ấy. Nếu được, ông đến xin lỗi anh thành ý. Nói gì là hiểu nhầm, muốn làm ăn và chịu nộp phế. Và cũng chưa động chạm gì đến hắn nên còn cứu được. Nghe mình nói, Tuấn cũng thấy đúng. Là bây giờ muốn ở lại đây làm ăn mà suốt ngày xích mích đánh nhau cũng không được. Nãy Tuấn cũng không muốn đánh người, nhưng mà do hai thằng kia rút vũ khí ra phang trước. Đấm gãy răng một thằng là nhân nhượng và nhẹ tay lắm rồi. Việc chạy xe ôm cũng kiếm ăn. Đánh nhau Tuấn không sợ, nhưng giải quyết bằng bạo lực thì không phải là giải pháp. Còn phải làm thế nào để lo cho cuộc sống, lo cho hai đứa con. Thôi thì nhún nhường một bước, Tuấn nói. Vậy chăm sự nhờ ông. Ông nói tôi cũng mới biết là bọn chúng ghê gớm đến như vậy. Sớm cũng tưởng là mấy thằng giang hồ lặt vặt đòi tiền. Mấy cái bãi xe để ô tô ngoài bãi biển cũng là của hắn hết đấy. Giờ ông về đi, có gì tôi gọi. Nghe lời Minh. 5 ngày sau đó Tuấn không chạy xe nữa. Mặc dù có một vài khách quen gọi. Tranh thủ lúc nghỉ ngơi, Tuấn chạy qua thăm hai đứa con. Đợt vừa rồi làm quán anh Đông về ở lại đó cả ngày lẫn đêm. Lại không có xe đi lại nên Tuấn chưa thăm được con. Này có xe máy, lại đang có chút tiền trong người. Tuấn mua bánh kẹo rồi lên xe phóng ra nhà bà ngoại Nam. Tuấn quên hôm nay là thứ hai nên thằng Nam đi học chưa về. Ở nhà chỉ có ba Ái Hạnh và bà ngoại. Dắt xe vào trong, Tuấn chào bà ngoại Nam rồi xin phép được thăm con. Cũng tài, con bé Hạnh từ nhỏ không biết mặt bố, nhưng mới chỉ gặp 2 lần nó lại rất quý Tuấn. Nghe bà ngoại bảo, đây là bố, nên nó cứ đòi bố bế rồi cười khúc khích. Con bé ngây thơ không biết gì về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Tuấn vui đến suýt khóc luôn. Bao nhiêu năm bây giờ Tuấn mới lại được bế con. Cái Hạnh nghĩ kỹ thì khổ hơn anh Nam. Nam ngày nhỏ còn được bố mẹ chăm lo chu đáo. Ngày đó cưới được 1 năm thì đẻ. Khi Tuấn đích thị là người đàn ông của gia đình, làm đủ các công việc. Nhưng mà những gì ngon lành tốt đẹp nhất Tuấn đều dành cho vợ và cho con. Thằng Nam còn được bố đem hẳn tôm sú to về nấu cháo cho ăn, được bố ôm ngủ. Cái Hạnh thì hơi khổ, sinh ra ngay trong lúc gia đình gặp nhiều khủng hoảng. Tuấn thì vừa mới ra tù, lao vào con đường du côn trộm cắp đánh người. Ngày đó Tuấn đi suốt ngày suốt đêm, có lẽ Tuấn cũng chỉ bế được cái Hạnh đôi ba lần. Nghĩ thương con, Tuấn lại càng trách bản thân mình hơn. Tuấn xoa đầu con rồi khẽ nói, sao để bố chắc chắn sẽ đón hai đứa về đây chăm sóc. Cố đợi bố thêm ít thời gian nữa nhé. Tuấn kể cho bà ngoại Nam nghe về công việc hơn một tháng qua của mình. Bà ngoại lắc đầu tiếc rẻ. Phải chi cứ làm cái quán đó có vẻ là tốt không? Không sao đâu mẹ, con chạy xe ôm cũng được lắm. Trông thế thôi nhưng chăm chỉ một chút thì tiền còn hơn làm quán ấy mẹ. Trong này có 5 triệu, mẹ cầm dùm con để chăm lo cho hai đứa nó. Mỗi tháng con sẽ cố gắng đưa bảo một chút. Con cũng chưa có nên mẹ thông cảm. Nhìn Tuấn ăn mặc quần áo cũ đến sờn cả vải, bà ngoại Nam không muốn nhận tiền của Tuấn, nhưng mà bà cũng không dư giả gì cả. Lại thêm Tuấn nhất định dúng tiền, bà ngoại đáp, cảm ơn anh, nhưng anh cũng phải tích góp mà còn lo cho bản thân mình. Bà cháu tôi bao nhiêu năm nay vẫn dựa vào nhau mà sống được. Vậy thôi, nhưng mà chuyện thức ăn thức uống hàng ngày Nam nó cũng giỏi lắm. Đi học về là thằng bé nó mày mò lặn lội, lúc đi câu, lúc đi mót. Nó còn làm cả vó để cất tép nữa đấy. Còn nhỏ nhưng mà tháo vát, chăm chỉ phụ giúp bà lắm. Chỉ có điều tính nó ương bướng, cái gì nó đã không nghe thì khó nói lắm. Từ lúc mẹ mất nó đã rất buồn, xong đến ông ngoại mất nó lại càng lầm lì hơn. Tôi biết là nó đang rất ghét anh. Tôi cũng cố khuyên bảo nó, bố con bỏ nhau sao được, nhưng thằng bé nó vẫn vậy. Thôi, có gì từ từ khuyên nhủ nó sau. Tuấn buồn rầu nói, vâng, con biết rồi mẹ. Lỗi là lỗi của con. Làm bố mà con không chăm lo được cho hai đứa điều gì. Nam nó trách con cũng đúng. Giờ con phải làm mọi cách để bù đắp cho bọn trẻ. Như vậy thì Vân ở trên trời mới yên lòng. Bỗng ngoài cổng có tiếng người thở then cài. Đón Nam về nên Tuấn hồi hộp chờ đợi. Nhưng mà đó không phải là Nam. Người đến nhà bà ngoại là bác Dung. Ở bên ngoài sân bác Dung đã gọi lớn, mẹ ơi, mẹ có nhà không đấy? Ra giữ con cái xe nào. Bà ngoại Nam đứng dậy, bà nói, là cái Dung đấy. Thôi cứ ra chào chị nó một câu. Bà ngoại đi ra trước. Bác Dung thở hổn hển, con vừa trở sang cho mẹ 3 yến gạo, mẹ đổ vào lu mà ăn dần. Vừa nói vừa cúi xuống dựng xe nên bác Dung không biết là Tuấn đang đứng ở trên hiên nhà. Bác Dung giật mình khi Tuấn lên tiếng, em chào chị Dung, em mới về. Bác Dung thẫn thờ buông cả chiếc xe đạp lẫn bao gạo đổ xuống đất. Bác Dung trợn mắt, nghiến răng và nói lắp bắp, mày, sao mày lại đến đây? Cút, cút khỏi nhà bố mẹ tao ngay, cút đi thằng chó. Tuấn chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Bà ngoại vội giải thích, kể Dung, nó cũng biết lỗi rồi. Thằng Nam cái Hạnh dù sao cũng là con nó, không cho bố con nó gặp nhau làm sao được. Bác Dung uất ức quá nên bật khóc luôn. Bởi chỉ cần nhìn thấy mặt Tuấn là hình ảnh Tuấn đánh vợ, đánh người giữa đường là hiện ra. Càng tin tưởng, càng quý mến nhiều thì thất vọng nỗi đau lại càng lớn hơn. Tuấn chính là trường hợp như vậy. Cả ông Quý lẫn Bác Dung ngày trước đều rất tin tưởng Tuấn. Nhưng rồi mọi thứ sụp đổ. Bác Dung nói trong nghẹn ngào, mẹ, thằng khốn này nó không xứng đáng làm bố của bọn trẻ. Bao nhiêu năm qua nó đâu có nuôi con nó được ngày nào. Kevin khổ đến khi chết cũng là do nó. Người ta nói Kevin bị tai nạn chết, nhưng với con, Kevin nó vì thằng chó này mà mới phải chết mẹ ơi. Em còn chết không nhắm được mắt mà mẹ lại cho nó vào nhà mình. Thằng khốn giết người, mày giết em tao, giờ mày còn định giết hai cháu của tao à? Mày cút ngay, mày không đi tao gọi công an đến bắt mày bây giờ đấy. Cút đi. Mọi chuyện không thể giải thích được trong một hai câu nói. Hơn nữa bây giờ bác Dung đang rất kích động. Tuấn muốn nán lại chút để nhìn thấy Nam, nhưng có lẽ không được. Tuấn cúi đầu chào bà ngoại Nam cùng bác Dung rồi ra về. Vừa bước ra đến sân thì cả bà ngoại, cả bác Dung và cả Tuấn nữa đều nhìn thấy thằng Nam đang đứng ở cổng từ lúc nào. Có lẽ là nó đã nghe hết những gì mà bác Dung nói. Nó mở cổng, dắt cái xe đạp cũ của ông ngoại để lại vào trong. Thấy con đến gần, Tuấn nói, Nam, để bố nói vài lời. Thằng Nam khẽ khựng lại một giây, nó ngước lên nhìn Tuấn bằng ánh mắt không thể lạnh lùng hơn. Nó đáp: ông đi đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt ông nữa. Tuấn sững sờ trước câu nói của con trai. Bà ngoại nhìn Tuấn cũng thấy chạnh lòng, bà nói: Kìa Nam, sao cháu lại nói như thế? Bác Dung đẩy Tuấn: mày đi đi, những năm mày đi tù, mẹ con nó vẫn sống được. Rồi mày về, mày đã làm được gì cho chúng nó chưa? Đi khỏi nhà tao ngay. Tuấn lẳng lặng rời đi. Tuấn cũng đang nghĩ đến việc gia đình Vân sẽ không tha thứ cho mình. Nhưng mà khi nãy nghe Nam nói mà lòng Tuấn như quằn thắt lại. Bé Hạnh chạy ra sân thì bị Nam bế ngược vào trong. Con xe máy đầu dòng đít phụng nổ máy bành bạch rồi phóng đi mất. Lúc này bà ngoại mới nói: Dung, con nặng lời rồi. Nó đúng là không tốt với cây Vân, nhưng cũng không phải là thằng bỏ đi. Chuyện đã qua rồi, giờ thằng Nam với cái Hạnh vẫn là con của nó. Mày chửi bới như thế thì làm sao mà được? Rồi còn nói nó là giết cái Vân, trẻ con nghe không hiểu nó lại nghĩ sai, không hay đâu con ạ. Mẹ, đúng là con có quá lời, nhưng mà mẹ nghĩ xem, con nói không phải là vu oan cho nó. Nếu nó là thằng yêu vợ thương con, thì nó có thể để cho cái Vân phải khổ như vậy không? Cái Vân vì nó mà hy sinh cả cuộc đời, vậy mà nó ghen bóng ghen gió. Nó đánh cái Vân gần chết. Thằng vũ phu đó sinh ra đã mang bản tính hung hăng rồi. Mẹ cho bọn trẻ tiếp xúc với nó rồi còn đánh cả con nó đấy. Con nó nhưng cũng là cháu con của em con. Mẹ chúng nó chết rồi, con không thể để bọn trẻ rơi vào tay thằng bố cục xúc như thế được. Bà ngoài khẽ lắc đầu. Bà hiểu tại sao con gái mình lại căm thù Tuấn đến như vậy. Bản thân bà cũng thế. Bởi ngay từ đầu bà đã không muốn gả Vân cho Tuấn, nhưng nghe theo ông Quý nên bà chấp nhận. Khi Tuấn đánh Vân, bà cũng căm ghét Tuấn lắm. Nhưng sống đến cái tuổi này cũng gần đất sang trời. Bà hơn các con ở chỗ hiểu đời, nhìn rộng và bao dung. Từ khi Vân chết, rồi ông Quý mất, bác Dung cũng phải càng đáng lo lắng cho Nam và Hạnh. Họ hàng bên gia đình ông Quý cũng thương hại hai đứa trẻ còn nhỏ, nên thỉnh thoảng người cho cái này, người cho cái kia. Nhưng dù có thế nào đi nữa, cũng không ai lo cho bọn trẻ được cả đời, nếu không phải bố mẹ của chúng. Dù người khác có tốt với chúng đến đâu, thì cũng không bằng tình cảm máu mủ ruột thịt. Bà ngoại thì cũng chẳng sống được bao nhiêu lâu nữa. Bà không muốn sau khi bà mất, hai đứa cháu không còn nơi nương tựa. Lúc đó chúng mới thực sự là đáng thương. Bởi vậy, dù vẫn bật tức Tuấn vì những gì mà Tuấn đã gây ra, nhưng mà bà vẫn chấp nhận Tuấn vì bà thương hai đứa cháu của bà. Hai anh em Nam xuống bếp ăn cơm. Trên nhà bà ngồi nói chuyện với bác Dung. Bà cũng kể hết tất cả những gì mà Tuấn kể cho bà nghe. Cả việc Tuấn quay trở về từ Hồng Kông rồi để trả thù cho vợ mà suýt giết người phải vào tù lần hai. Những đắng cay mà Tuấn một mình gánh chịu gần 3 năm qua. Đúng là Tuấn đáng trách, nhưng cũng có cả đáng thương nữa. Bà ngoại nói: cái số nó đã vậy rồi, mẹ cũng còn giận nó lắm đây này. Nhưng mẹ nghĩ cho các cháu, nó cũng là thằng biết nghĩ. Nhưng tội một nỗi, tính nóng, làm sao mới nghĩ. Mà để cho bố con nó gặp nhau thì cũng là cái ý của cái Vân. Mày cũng biết đấy, sau khi ly dị, con Vân nó cũng không chịu đi thêm bước nữa. Có người chịu, nó cũng hiền lành. Mà nó bảo con ở với nuôi con không muốn lấy chồng. Này mẹ mới biết, không phải là nó không muốn lấy, mà là nó đợi thằng Tuấn. Nói với bố mày, lúc còn sống thương thằng Tuấn lắm. Phải có lý do thì hai bố con nó mới như vậy. Trước đây cả mày cũng chẳng quý thằng Tuấn còn gì. Bản chất nó tốt, nhưng số nó khổ thì biết làm thế nào. Âu cũng là duyên nợ kiếp trước chúng nó nợ nhau, kiếp này phải trả. Có ai muốn khổ đâu con. Mẹ cũng sắp đi theo bố mày rồi. Mẹ mà chết đi, thằng Nam cái Hạnh biết tính làm sao. Bố nó đã đến đây quỳ gối xin lỗi, mình mà còn ngăn cấm, há hẹp hòi. Mà mẹ thấy lần này nó thay đổi nhiều. Nó có công việc, chẳng biết kiếm được bao nhiêu. Mà từ lúc về cho tới nay,

và để chúng ta tiếp tục theo dõi những diễn biến liên tục, những cái biến cố nó xảy đến với cuộc đời của Tuấn, thì quý vị đừng quên chúng ta bấm like và đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi Hồng Nhung ở trên Chị Dậu vào khung giờ phát sóng này của ngày mai quý vị nhé. Còn bây giờ thì thay mặt cho ekip sản xuất của chương trình và tác giả, cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.